Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 218. Trích tinh lão quỷ chết. Góc truyện audio.com. Ghê bầu là đối người bảo cụ, là cô Chu La In tất sát kỹ cùng vương bài, có thể đem mang ý nghĩa sự vật trình tự nhân quả nghịch chuyển chiêu thức. Tại thả ra này nháy mắt, đối thủ trái tim bị xỏ xuyên cái này quả sẽ trước tiên bị tạo ra, bởi vì trái tim bị xỏ xuyên, cho nên thương là trúng đích cái này nhân thì từ sau phát sinh. Như không có tương đương may mắn, nhưng nói là một chiêu xác định là một khi thả ra là chết chiêu thức. Bởi vì thả ra thời điểm đã có xuyên qua đối thủ trái tim kết quả cho nên coi như vượt lên trước một bước giết chết người thi triển cũng vô pháp cải biến kết quả này, bởi vậy không cách nào hủy bỏ thanh thương này quỹ tích vận hành. Có thể nói, đây là liên quan đến nhân quả chiêu thức 10 phần khủng bố. Thải Lân trên tay xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ, đối Trích Tinh lão quỷ phương hướng bỗng nhiên ném ra ngoài trường thương màu đỏ như là một đạo hồng sắc thiểm điện xuyên qua không gian, nhanh chóng đâm về Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ ngay lập tức biến sắc, trong lòng cảm giác được nguy cơ thường nồng đậm, sắc mặt âm trầm, tay áo trống rỗng đột nhiên rung động, rất nhiều hắc tỏa liên giống như độc xà bắn ra trực tiếp ngưng tụ lại thành một cánh tay bằng xích sắt. Nhẹ nhàng cầm thiết liên như cánh tay lên, thiết quyền do hắc tỏa liên ngưng tụ thành mang theo âm hàn kình phong sắc bén đánh tới. Hắn muốn nghênh tiếp một đòn này, màu đỏ trường thương cùng thiết quyền do hắc tỏa liên ngưng tụ thành va chạm tại trên không trung sinh ra một trận năng lượng ba động. Theo Trích Tinh lão quỷ gầm lên một tiếng, thôi thúc đấu khí cùng lực lượng dồn vào cánh tay, màu đỏ trường thương bị đánh bay ra ngoài. Ngươi chỉ làm được như vậy thôi sao? Trích Tinh lão quỷ đắc ý nhìn Thải Lân cười lạnh nói. Ngu xuẩn, ghê bâu cũng không phải đơn giản như vậy. Thải Lân nhàn nhạt nói. Sau một khắc bị đánh trường thương màu đỏ đột nhiên lần nữa nhanh chóng di động tại không có người khống chế tình huống dưới, lần nữa đâm về Trích Tinh lão quỷ. Lần này, trường thương màu đỏ tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Trích Tinh lão quỷ đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp đâm xuyên Trích Tinh lão quỷ trái tim, sau đó càng là trực tiếp kéo theo Trích Tinh lão quỷ đính tại trên mặt đất. A, đau nhói cảm giác truyền đến, Trích Tinh lão quỷ lập tức phát ra một tiếng kêu rên, dòng máu màu đỏ từ trường thương đâm rách vị trí chảy xuôi mà ra, thậm chí Trích Tinh lão quỷ khóe miệng chảy ra máu tươi, một giây sau liền mất đi sinh mệnh. Ghê bâu một lần nữa bay về phía Thải Lân trên tay. Trích Tinh lão quỷ dễ dàng như vậy bị giết chết, để cho ta quan sát trận chiến đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vô số ánh mắt nhìn về phía trên không trung thần sắc ung dung yêu diễm nữ nhân, trong lòng không khỏi hiện lên kinh sợ. Lấy nhị tinh thực lực chiến thắng tứ tinh đấu tôn cường giả, chiến tích này quả thật là kinh người. Tất cả mọi người đều bị Thải Lân biểu hiện ra thực lực cho chấn nhiếp. Nữ vương uy vũ, Thải Lân giết chết Trích Tinh lão quỷ một màn này khiến cho Viêm Môn người sĩ khí tăng cao, không khỏi gào thét hoan hô. Ngược lại Băng Hà Cốc cùng Hồn Điện bốn vị đấu tôn không được tốt lắm. Hưu, ngay lúc này một đạo bóng trắng từ Trích Tinh lão quỷ thi thể phóng ra ngoài, hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Là Trích Tinh lão quỷ linh hồn, muốn chạy, mơ tưởng. Ngay lúc này, một, góc truyện audio.com, đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại phía trước Trích Tinh lão quỷ, hoàng sắc hỏa diễm hình thành cự trảo đánh tới. A, do dị hỏa tạo thành cự trảo đem Trích Tinh lão quỷ linh hồn cho bắt lấy, Trích Tinh lão quỷ tiếng hét thảm truyền ra, linh hồn nhanh chóng bị hủy diệt. Tiên nhi, không phải Tuyết nữ nói ngươi nên ở lại trong thành bảo hộ Tiêu Long sao? Thải Lân nghi hoặc nói, ta cũng rất muốn a, bất quá Tuyết nữ tỷ nghe nói băng tôn giả là hậu thiên ách nan độc thể liền cho ta đem hắn bắt lại thôn phệ lực lượng của hắn, như vậy sẽ giúp ta mạnh hơn. Tiểu Y Tiên cười cười nói, nghe vậy Thải Lân gật đầu nói. Đã như vậy thì ngươi cũng đi qua giúp Vân Vận đi, bên đó cũng gần xong rồi. Vâng, băng tôn giả cùng Hồn Điện bốn cái đấu tôn bị vây khốn trong Vân Vận trận pháp bên trong, còn phải hứng chịu ba đầu ma thú cùng hai cái đấu tôn cường giả vây công, từ đầu đến cuối đều rơi vào yếu thế. Bị thương Thanh Hải không thể phát huy ra toàn bộ thực lực đã sớm chết. Phải tìm cách rút lui mới được, ba người Hồn Điện nhìn nhau một cái, đều có cùng một ý nghĩa. Chúng ta bị bao vây. Băng tôn giả nói một câu, liền làm cho trong lòng ba người Hồn Điện khác trầm xuống. Ánh mắt gã khẽ đảo qua xung quanh quảng trường, liền phát hiện đột nhiên xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh, hơi thở hùng hồn tràn ngập thiên địa. Những người này tất nhiên là Viêm Môn người. Số lượng đấu tông cường giả của Viêm Môn nhiều hơn Băng Hà Cốc, có bọn hắn ra tay, Băng Hà Cốc mang đến người đều nhanh chóng bị tiêu diệt, một số ít thì bị thương nặng bắt sống. Nếu không rút lui, bọn hắn sớm muộn cũng không hề trụ lại được. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi, một đạo lạnh lùng không chút nào ẩn giấu sát khí đột nhiên vang vọng lên, chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ từ giữa hư không dữ dội lướt đến, dường như chỉ trong tích tắc liền xuất hiện ở trước mặt băng tôn giả đám người một khoảng cách không xa. Hai bóng người xuất hiện đột ngột làm cho sắc mặt Băng Hà Tôn giả cùng hồn điện ba người khẽ biến, ánh mắt quét về phía hai thân ảnh kia, sau khi nhìn thấy hai người đến là ai thì trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Người đến chính là Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên. Thải Lân xuất hiện ở nơi này cũng có nghĩa là Trích Tinh lão quỷ đã thất bại. Cách chương.